Chương 38, Hắc Lâm Sơn Mạch. Đại nhật dâng lên, ánh nắng bao phủ toàn bộ Đại Chu Vương Cung. Không sai, thật không hổ là ta Chu gia Thánh Long, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền đả thông bốn mạch. Trước bàn ăn, Chu Kình nhìn qua chính ôm một bát cửu thú thang quát lên điên cuồng Chu Nguyên, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chu Nguyên một hơi đem cửu thú thang uống sạch sẽ, cảm thụ được thể nội dâng lên nhiệt khí, chật chật lưỡi, lại là bưng lên một bát huyền tinh mễ, liền trên bàn tỉ mỉ xào nấu thịt nguyên thú, một trận cùng đảo. Theo hắn bây giờ tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, trong thực đơn của hắn, các loại đại bổ thịt nguyên thú cũng là đang không ngừng tăng nhiều, để bù đắp ngày thường tu luyện tiêu hao. An non e, Chu Nguyên vừa rồi ngẩng đầu hướng về phía Chu Kình cười một tiếng, chợt tiếc hận lắc đầu, nói, bất quá bây giờ Ngọc Linh buộc đối ta hiệu quả càng ngày càng kém, muốn tăng tốc đả thông mạch thứ 5, còn phải muốn biện pháp khác. Hắn khai mạch độ khó so với thường nhân cao hơn, cho nên dựa theo phương pháp bình thường đến, chỉ sợ tốn thời gian không ít, mà hắn hiển nhiên không muốn chậm như vậy chậm chịu. Chu Kình nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ do dự, hắn bây giờ cũng đã biết được, Chu Nguyên bởi vì hai lần khai mạch nguyên nhân, độ khó xa so với người bình thường cao hơn. Muốn tăng tốc khai mạch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp. Tại bên kia, chỉ là an tĩnh ăn cơm huyền tinh mẹ yêu yêu, đột nhiên lên tiếng nói. Ôi Chu Nguyên cùng Chu Kình đều là kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đối mặt với bọn hắn nhìn chăm chú, yêu yêu gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ thanh thanh đạm đạm, nói, ta biết một đạo tên là Tam Thập Lục Thú khai mạch văn nguyên văn, lấy 36 loại nhất phẩm nguyên thú máu tươi làm dẫn, khắc họa tại thân người, có thể mượn trợ trong nguyên thú huyết mạch khí thế hung ác khai mạch. Bất quá pháp này có chút hung hiểm, trong nguyên thú máu tươi ẩn chứa hung sát chi khí, nếu là người ý chí không kiên định, thì sẽ bị hung sát tách ra linh trí. Đơn giản tới nói, chính là lại biến thành si ngốc. Lời vừa nói ra, Chu Kình cùng Tần Ngọc sắc mặt đều là khẽ biến. Chu Nguyên ngược lại là trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn đối tự thân ý chí cực kỳ có tự tin, dù sao ngay cả Hoán Long độc hắn đều nhịn xuống tới, không có lý do sẽ sợ một chút nhất phẩm nguyên thú hung sát chi khí. Yêu yêu tỷ, liền dùng cái này Tam Thập Lục Thú khai mạch văn, Chu Nguyên không chút do dự nói. Tần Ngọc còn muốn nói điều gì, Chu Nguyên hướng về phía nàng cười một tiếng, nói, mẫu hậu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tần Ngọc nghe vậy, cũng liền không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Đã ngươi có quyết tâm này, vậy phụ vương cu nở dê không ngăn trở, ta cái này tìm người đem 36 con nhất phẩm nguyên thú máu tươi tìm đu. Chu Kình nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Chu Nguyên biểu hiện ra quyết tâm, cũng là làm cho hắn rất là vui mừng. Dù sao con đường tu luyện gian nan, nếu là không có đại dũng khí đại phách lực mà nói, sợ là rất khó đi xa. Yêu yêu lắc đầu, nói khẽ, máu tươi của 36 con nhất phẩm nguyên thú kia, hay là để chính hắn đi gom góp đi. Hắn hiện tại quá khuyết thiếu thực chiến, ý thức chiến đấu cũng là không mạnh, nếu là không rèn luyện một chút, về sau cũng sẽ chỉ là một cái chỉ có lực lượng mãng phu. Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt trong mắt như có điều suy nghĩ, yêu yêu nói không sai, hắn kinh lịch chiến đấu thực sự quá ít, ý thức chiến đấu cũng là có chút yếu, cái này cũng dẫn đến hắn gần nhất đang tu luyện Long Bi thủ lúc, chậm chạp không có bao nhiêu tiến triển, cái kia Long Bi thủ đệ nhị trọng, từ đầu đến cuối không cách nào tu thành. Nếu như vậy xuống dưới, coi như hắn thực lực có thể tăng lên đi lên, nhưng vạn nhất gặp liều mạng tranh đấu, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình, nói, phụ vương, tương lai một đoạn thời gian, ta liền đi Hắc Lâm Sơn Mạch đi. Hắc Lâm Sơn Mạch, chính là tới gần Đại Chu thành một tòa nguy nga dãy núi, trong đó nguyên thú vô số, tương đương hung hiểm, ở nơi đó, muốn sống sót, chém giết là ắt không thể thiếu. Chu Kình trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói, ngươi có ý nghĩ này, đích thật là tốt. Không trải qua một chút chém giết, tóm lại là lộ ra non nớt. Bất quá ngươi đi có thể, nhưng ta sẽ để cho Lục Thiết Sơn mang ít người đi theo ngươi. Ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ không nhúng tay ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ là vì an toàn. Lục Thiết Sơn, chính là Đại Chu Vương cung cấm quân thống lĩnh, chính là thiên quan cảnh cường giả, thâm thụ Chu Kình tín nhiệm. Chu Nguyên nhìn đến Chu Kình thần sắc, biết được hắn sẽ không nhượng bộ, cho nên cũng liền gật gật đầu. Ngày thứ hai, sáng sớm, khi Chu Nguyên cùng yêu yêu đi vào cửa cung lúc, một đạo thân thể đen kịt, khỏe mạnh như giống như cột điện thân ảnh chính là tiến lên đón. Điện hạ chỉ thấy người tới sắc mặt lanh túc đến giống như một khối băng đồng dạng, quanh thân bước lên lấy nhàn nhạt thiết huyết khí tức, hiển nhiên là trải qua sa trường hạng người, chính là Đại Chu Vương cung cấm quân thống lĩnh, Lục Thiết Sơn. Phiền phức Lục thống lĩnh, đi thôi. Chu Nguyên hướng về phía hắn khẽ gật đầu, cu nở dê không kéo dài, nói thẳng. Lục Thiết Sơn gật gật đầu, vung tay lên, chính là có 10 đạo thân ảnh mạnh mẽ lướt đến. Cuối cùng vây quanh Chu Nguyên tử cung cửa mà ra, tụ hợp vào dòng người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hắc Lâm Sơn Mạch, ở vào Đại Chu thành ngoài mấy chục dặm, bởi vì dãy núi tung hành, trong đó có vô số nguyên thú cùng các loại thiên tài địa bảo, cho nên cái này Hắc Lâm Sơn Mạch cũng coi là Đại Chu thành trung quanh nhân khí chi địa. Đông đảo nguyên sư từ bốn phương tám hướng tụ đến, đều là muốn tại trong dãy núi nguy cơ tứ phía này vớt đến một phần cơ duyên, thử một chút có thể hay không cải biến tự thân vận mệnh, từ đây trở thành nhân thượng chi nhân kia. Tại lên núi chỗ, có rất nhiều nguyên sư tìm kiếm đội ngũ hoặc là đồng bạn, bất quá Chu Nguyên một đoàn người lại là cũng không dừng lại, trực tiếp là tiến vào dãy núi. Dù sao có Lục Thiết Sơn vị này thiên quan cảnh cường giả tại, chỉ cần không gặp phải tam phẩm nguyên thú, cơ bản đều không có chút nào trở ngại. Chu Nguyên bọn người ở tại xâm nhập dãy núi ước chừng hơn 50 dặm địa phương ngừng lại, nơi này xem như Hắc Lâm Sơn mạch ngoại tầng, gặp nguyên thú, QNZ tuyệt đại bộ phận đều là nhất phẩm cấp độ. Tại một chỗ lo mở khê cốc chỗ, tùy ý xây dựng hai tòa lều vải, sau đó Lục Thiết Sơn chính là mang người xa xa thối lui, đem nơi này để lại cho Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Theo Lục Thiết Sơn đám người rời đi, Chu Nguyên cũng là thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn qua rừng rậm tối tăm kia, ngửi ngửi trong không khí trong lúc mơ hồ tràn ngập mùi máu tanh kia, bàn tay cũng là chậm rãi nắm lấy cắm ở bên hông Thiên Nguyên bút. Hắn biết, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn đều muốn trong này khổ tu, hy vọng ở chỗ này, hắn có thể đả thông mạch thứ 5. Tề Vương Phủ. Chu Nguyên đi Hắc Lâm Sơn mạch trong phòng, Tề Nhạc sắc mặt tâm lãnh, nhìn qua trước người một vị nam tử trung niên, chậm rãi nói. Vâng. Mà lại là do Lục Thiết Sơn dẫn người tự mình hộ tống, hẳn là muốn ở trong Hắc Lâm Sơn mạch lịch luyện. Nam tử trung niên mắt hám sâu, làn da ô vàng, tựa như nham thạch đồng dạng. Người này chính là Tề Vương Phủ quản gia, Tề Lăng. Tề Nhạc nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe, tự nhủ, nếu là ngươi một mực đợi ở trong thành, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách, kết quả ngươi lại chính mình chạy tới Hắc Lâm Sơn mạch, thật đúng là không biết sống chết. Nhị công tử muốn đối với hắn động thủ, Tề Lăng cau mày, nói: Nếu là bị phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên hoàng thất phản kích. Tề Nhạc cười nhạt nói, cho nên phải có một kế hoạch kín đáo, mà lại ta cũng không muốn giết chết hắn, làm cái nửa chết nửa sống xả giận là được. Hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí đạm mạc mà nói, đi tìm hai người đến một màn đùa giỡn trộm ban đêm Tề Vương Phủ, đằng sau ngươi dẫn theo người truy sát, đem hắn truy vào Hắc Lâm Sơn mạch Chu Nguyên chỗ khu vực, khi đó ngươi tìm cơ hội ngăn chặn Lục Thiết Sơn, còn lại sự tình, liền giao cho bọn hắn đi làm. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng là hai tên gia hỏa kia làm, không có quan hệ gì với chúng ta, dù sao chúng ta Tề Vương Phủ QNZ tổn thất đồ vật, đằng sau ngươi trước tiên diệt khẩu, ai cũng không nói được cái gì. Tề Lăng khẽ giật mình, chợt cười nói, ngược lại là cái phương pháp thật tốt. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, trên ngọc giản, ẩn có quang mang hiện hiện, phảng phất khắc rõ cổ lão văn tự, bất quá diễn trò muốn làm toàn, vì giảm bớt hoài nghi, ngươi đem vật này giao cho hai người làm việc kia. Tề Lăng tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, huyền mang thuật chúng ta Tề Vương Phủ đứng đầu nhất nguyên thuật một trong, thế nhưng là vương gia từ đại võ bên kia có được. Ta lúc trước đi từ trong bảo khố lấy ra, chính là bởi vì nó trọng yếu, mới càng thêm phù hợp, đến lúc đó đợi đến hai người kia hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền có thể hiệp trợ Lục Thiết Sơn đem bọn hắn chém giết, đến lúc đó lại đem nó thu hồi lại. Kể từ đó, cũng coi là có một ít bàn giao. Dù sao chúng ta Tề Vương Phủ ngay cả như thế bảo bối đều kém chút di thất, lượng hắn hoàng thất QNZ không lời nói, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tề Nhạc thanh âm ấm lãnh, như kề ác độc kìa, làm cho Tề Lăng đều là không nhịn được nhẹ gật đầu. Tốt, nhị công tử nghĩ đến chu đáo, Tề Lăng khỏe miệng nhe răng cười đứng lên, đi theo Tề Vương, bọn hắn hiển nhiên sớm đã không đem đại chu hoàng thất để ở trong mắt, cho dù dưới mắt muốn xuống tay với Chu Nguyên, cũng là không chút nào kiêng kỵ. Tề Nhạc cười cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hắc Lâm Sơn mạch vị trí, trong mắt âm độc. Chu Nguyên, ngươi để cho ta tại Đại Chu Phủ rơi xuống mặt mũi, vậy ta đây lần, liền muốn ngươi nửa cái mạng cùng ta đấu, ngươi còn quá non.